Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Hai càng cầu đặt mua, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, Yến Lập Tam, cái này Bạch Y Kiếm Khách, nếu như không có đoán sai nói, hẳn là liền là Tam Thiếu Gia Kiếm trong kia cái tuyệt thế kiếm khách. Duy nhất có thể cùng kiếm thần Tạ Hiểu Phong nhất chiến cao thủ. Nghĩ không ra, cái này ra hỏa, vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng Vô Nha Môn cấu kết cùng một chỗ. Trước đó những cái kia che mặt sát thủ, liền là Vô Nha Môn tử sĩ. Giờ phút này, Dương Tranh càng thêm hiếu kỳ là, cái kia dáng người cao khều khăn che mặt nữ tử sẽ là người nào? Vô Nha trong môn, nổi tiếng nhất nữ nhân không ai qua được này phong hoa tuyệt đại Tô Anh. Nữ nhân kia, hẳn là liền là Tô Anh. Kiếm 14, ha ha, người thứ 14 kiếm chỉ sợ không phải đi. Yến Thập Tam, người muốn sử xuất thứ 15 kiếm, có lẽ có thể cùng bản tôn có lực đánh một trận. Dương Tranh một tay nắm lấy ỷ thiên kiếm, cười khẽ một tiếng. Đây không phải bản thân bành tương đương chướng, mà là sự thực, cái này Yến Thập Tam đoạt mệnh thập tam kiếm mặc dù lợi hại. Bất quá muốn dựa vào thứ 14 kiếm đánh bại bản thân. Này là không thể nào, Yến Thập Tam thứ 15 kiếm, ngược lại là còn có như vậy một điểm điểm khả năng. Đương nhiên, cũng chỉ có một điểm điểm khả năng, Dương Tranh. Là từ một chiêu kia mới vừa rồi kiếm thập tam suy đoán kiếm thập ngũ uy lực. Hẳn là tại nửa bước phá toái trình độ phía trên. Nếu như Yến Thập Tam thứ 15 kiếm có hoàn chỉnh phá toái hư không trình độ. Ngược lại là đáng giá nhất chiến. Nếu như không có, này cùng bằng ban một dạng, đều là đối thủ mình. Hừ, cuồng vọng, Yến Thập Tam nghe xong Dương Tranh nói. Cười lạnh một tiếng, cuồng vọng không cuồng vọng, thử qua mới biết được. Yến Thập Tam, ngươi có dám cùng bản tôn tới chém giết một phen, liền dùng ngươi này mạnh nhất thứ 15 kiếm. Dương Tranh tiếp tục cười nói, thứ 15 kiếm chỉ là một người chuẩn bị, không phải là ngươi chuẩn bị. Yến Thập Tam tiếp tục cười lạnh, là Tạ Hiểu Phong sao? Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này Yến Thập Tam không sử dụng mạnh nhất một kiếm. Vậy cũng không gì ý tứ. Cái này ra hỏa lựa chọn không chiến. Dương Tranh cũng đem ánh mắt rơi vào này diện xa nữ tử trên thân. Quan sát tỉ mỉ lên nữ tử này tới. Mà sáu đại phái lui đến cửa đại điện đám người. Giờ phút này đều là chăm chú nhìn tình hình chiến đấu. Lúc đầu có người còn nghĩ nhân cơ hội đi vây quanh công minh dạy đám người. Đem minh giáo hoàn toàn diệt rơi. Bất quá tại Dương Tranh chân chính công phu sau. Nguyên một đám đều từ bỏ loại này ý nghĩ. Bản thân dám động tay. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này cao thủ thần bí miểu sát. Chắc hẳn vị cô nương này tất nhiên là xinh đến cực đẹp. Có thể hái xuống khăn che mặt. Khiến bản tôn nhìn nhìn, Dương Tranh đối diện xa nữ tử cười một tiếng, nga, vị đại hiệp này muốn xem tiểu nữ tử hái xuống khăn che mặt. Cũng không phải vấn đề khó khăn gì, nếu như đại hiệp cũng hái xuống trên mặt mặt nạ, tiểu nữ tử liền lập tức hái xuống khăn che mặt nữ tử hồi nói, thanh âm cực kỳ động lòng người. Tốt, Dương Tranh gật đầu, tại trên mặt lướt qua. Này người ra mặt nạ liền chóc ra, lộ ra diện mạo trước, quả nhiên là Tà Đế bệ hạ. Cô gái che mặt kia cười một tiếng, liền chậm rãi hái xuống khăn che mặt. Cái này vừa hái xuống khăn che mặt, liền là một trương xinh đẹp tương đương lệ dung nhan. Mặc dù so Loan Loan, sư phi huyết chờ tuyệt sắc mỹ nhân phải kém như vậy một điểm. Thế nhưng là nàng này trên thân. Có một cỗ lỗi lạc mà đứng, phong hoa tuyệt đại khí chất, cho nên, cứ việc tại dung nhan trên không bằng tuyệt sắc mỹ nhân. thế nhưng là cỗ kia phong hoa tuyệt đại khí chất liền có thể đền bù này dung nhan trên chênh lệch. Phổ thông người xem xét liền nữ tử này, liền phảng phất muốn thần phục tại hắn dưới gấu quần một loại. A, tà đế, hắn là tà đế, nữ nhân này thật đẹp. Tiếng kinh hô, sáu đại phái đám người tiếng kinh hô vang lên. Một là che mặt nữ tử nói ra Dương Tranh thân phận. Hai là bởi vì cái này che mặt nữ tử xác thực đẹp đến phong hoa tuyệt đại. Nhìn một chút liền không rời nổi mắt. Bất luận đâu giống như giờ phút này sáu đại phái tâm tình mọi người đều là phức tạp. Đặc biệt là Diệt Tuyệt sư thái. Giờ phút này biết trung niên nhân kia là Dương Tranh chỗ giả. Vừa nghĩ tới ỷ thiên kiếm bị cái này tà đế đoạt đi, sợ là lấy không trở về tới. Bất quá, trong nội tâm nàng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ tới đồ đệ mình Chu Chỉ Nhược. Nếu để cho Chỉ Nhược xuất mã, có lẽ có thể phong hoa tuyệt đại, mỹ nhân Tô Anh, Ngụy Vô Nha có thể nuôi dưỡng ra ngươi cái này trung nữ tử, cũng xem như là không có sống vô dụng một đời. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể ngồi ở đó rồi xe lăn trên, nhìn qua ngươi cái này chờ mỹ nhân trống rỗng thở dài. Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi, cô gái trước mắt này, thân phận xác định không thể nghi ngờ, liền là này Tô Anh. Tô Anh là Vô Nha môn chủ Ngụy Vô Nha, tên kia dựa theo Di Hoa cung cung chủ khí chất bồi dưỡng. Ở trong nguyên tác, vừa ra chàng liền là này phong hoa tuyệt đại, người bình thường cũng không dám cùng đối mặt, chỉ có thể nói Ngụy Vô Nha là cái biến thái. Bất quá nha, cái này biến thái bồi dưỡng ra Tô Anh dạng này một cái đại mỹ nhân cũng là tiện nghi bản thân. Tô Anh cái này chờ mỹ nhân, chấm tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dương Tranh cười to trong lòng, lúc đầu hắn liền nghĩ đi tìm Tô Anh, không nghĩ tới Tô Anh bản thân đưa tới cửa. Mặc dù có một cái Yến Thập Tam làm bảo tiêu, bất quá cái này Yến Thập Tam liền thứ 15 kiếm cũng không dám đối bản thân xử xuất. Vậy thì cùng gà đất ngói chó không có khác biệt. Huống chi, cho dù cái này Yến Thập Tam xử xuất thứ 15 kiếm, bản thân cũng là không sợ. Chấm, liền nhân gian thật ma bàng ban đều chém, lại chả một cái đoạt mệnh thập tam kiếm bất quá là vài phút sự tình. Nguyên lai tà đế nghe qua tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử thật là rất cảm thấy vinh hạnh. Phong hoa tuyệt đại nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, thừa nhận nàng liền là Tô Anh. Tô Anh vẻ đẹp, phong hoa tuyệt đại, bản tôn chính là bác ái người, tự nhiên là nghe qua. Dương Tranh cười hắc hắc, nguyên lai ngươi liền là tà đế Dương Tranh. Đáng tiếc, ta này thứ 15 kiếm trước hết đối này người xử xuất. Nếu không hôm nay nhất định cùng tà đế nhất chiến. Lúc này, Yến Ngập Tam mở miệng, nhìn xem Dương Tranh trong đôi mắt, tràn đầy đều là chiến ý. Yến Thập Tam, ngươi không thể dùng thứ 15 kiếm, thứ 14 kiếm cũng có thể dùng đi. Tới, thi triển ngươi thứ 14 kiếm, khiến chấm kiến thức một chút. Dương Tranh trực tiếp nói năng khiêu khích, có thực lực tuyệt đối, liền có trang bức tư bản. Đã tà đế muốn kiến thức, này Yến Thập Tam liền ra kiếm. Tà đế, tiếp kiếm. Yến Lập Tam sắc mặt lạnh lẽo, thoáng cái từ đỉnh núi lướt xuống, siêu thoát đoạt mệnh thập tam kiếm thứ 14 kiếm giết ra. Một kiếm này giết ra, thay đổi bất ngờ, thiên địa biến sắc. Quả nhiên, cái này ra hỏa kiếm pháp đã đến thông huyền tình trạng. Kiếm thông huyền, cái này ra hỏa rất mạnh, nói là kiếm đạo đại tông sư không quá đáng. Bất quá, hắn mạnh chấm càng mạnh. Hảo kiếm pháp, Dương Tranh cười lớn một tiếng, ỷ thiên kiếm tiện tay quăng ra, cha xuống mặt đất, hắn tay phải trống rỗng một trào. Tuyết ẩm nơi tay, một đao bổ ra, liền là lưu quang vừa hiện. Giờ khắc này, lưu quang một đao versus thứ 14 kiếm. Oanh, cả hai đều là không bàn mà hợp thiên địa quy tắc chiêu thức. cái này một phen oanh kích đụng nhau. Quang minh đỉnh bữa nay lúc cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, kêu người mở mắt không ra. Thật mạnh, quá mạnh, tà đế mạnh mẽ có thể lý giải. Cái này bạch y kiếm khách lại là từ chỗ nào xuất hiện nhân vật? Thế nào trước đó chưa từng nghe qua? Một chiêu này, ai thắng ai bại? Sáu đại phái nhân cực lực mở ra đôi mắt, nghĩ muốn thấy rõ này cuồng phong cát bay bên trong hai bóng người. Nhưng mà hai người tốc độ quá nhanh, giờ phút này chỉ có huyễn ảnh, căn bản thấy không rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.